Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, quân nghị, 1, kiến nguyên năm 36 tháng 11 đầu tháng, Đông Bắc bốn châu toàn cảnh đều đang rung chuyển trong, Bá Võ Vương Tần Mộc Ca trở về nhấc lên sóng biển ngập trời, bằng tốc độ kinh người, tràn ngập bao phủ băng u cực tuyệt bốn châu tất cả ngõ ngách. Bất quá cái này rung chuyển tuy rằng kịch liệt, nhưng cũng ngắn ngủi, ngăn ngắn sau 9 ngày, bốn châu cảnh nội liền khôi phục cơ bản an bình. Chờ đến bốn châu bách tính lấy lại tinh thần, liền phát hiện quan phủ trong quan lão ra đổi một chút người. Những kia lục phiến môn bộ đầu, cũng đổi vô tướng thần tông môn nhân. Bọn họ mỗi ngày đều mang theo lượng lớn võ trang đầy đủ bộ khoái. Còn có từ biên quân mượn tới tinh binh tuần thành dạo phố. Ngày cảnh tịch dịch, đề phòng nghiêm ngặt, để các nơi phố phường vô lại, hắc đạo nhân vật đều câm như hến, không dám lỗ mãng. Có người nói cái này ngăn ngắn mấy ngày, có ít nhất hơn 1000 cái truy nã trọng phạm xa lưới. Những người còn lại cũng không dám ở tại băng u cực tuyệt, dồn dập xuôi nam chạy nạn. Còn có ở Bắc Cảnh hầu như một tay che trời Thiết Sơn Tần Thị, cũng bị vị kia tổng soái đại nhân đả kích vô cùng thê thảm. Bọn họ ở trong quân những kia con cháu cùng người thân, cơ hồ bị quét đi sạch sành xanh, còn liên lụy rất nhiều Tần gia bạn cũ môn sinh. Có người nói đây là do 3 năm rưỡi trước, tổng soái đại nhân bị đương kim thiên tử cùng Tần thị tộc nhân liên thủ hại, cho nên mới nổ chết bỏ mình. Dựa cả vào vô cực đao quân Sở Hy thanh tra trước khi chết bố trí, lúc này mới chuyển chết mà sống, phục sinh trở về. Vì lẽ đó tổng soái đại nhân tài sẽ gả cho vô cực đao quân, mới sẽ ở trở về U Châu sau khi, đối với con cháu nhà họ Tần đau xuống tay ác độc, toàn diện thanh tẩy. Cái này nghe đồn ở băng u cực tuyệt bốn châu rộng rãi làm vì truyền bá, mọi người nghe nói sau khi đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ kinh ngạc tại Thiết Sơn Tần thị ngu xuẩn, cái này há cũng không tự hủy trường thành, liên thủ Đại Ninh thiên tử độc giết gia chủ, hay là bọn hắn Thiết Sơn Tần thị từ trước tới nay xuất sắc nhất cái thế thiên kiêu, vô địch chiến thần. Chuyện này quả thật so với nhân tộc chủ động hủy đi tuyệt bích trường thành còn muốn ngu xuẩn. Thật không biết Tần gia những người kia đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Mọi người cũng cảm khái tại tổng soái đại nhân khoan dung. Mặc dù là bị hại độc giết chết sau, tổng soái đại nhân cũng không có đối với những kia tộc lão lạnh lùng hạ sát thủ, mà chỉ là đem trục xuất xong việc. Có người nói chỉ có 2 cái mắt không mở, muốn ngăn cản tổng soái lại nắm Bắc Cảnh, còn tuyên bố muốn cùng cự linh cấu kết, lúc này mới bị tổng soái đại nhân một thương đâm chết. Bởi vậy có thể thấy được tổng soái lòng dạ thật là rộng lượng nhân hậu. Thiết Sơn Tần thị người rơi xuống mức này, thực sự là đáng đời. Để các nơi bách tính vui mừng chính là, tổng soái đại nhân đã truyền đạt dụ lệnh, ở Bắc Cảnh nghiêm cấm triều đình đương thập đại tiên. Điều này khiến mọi người phấn chấn không ngớt. Triều đình dùng loại kia chỉ lớn hơn một vòng tiền đồng, lại phải thay đổi 10 đồng tiền đồ vật, cái này không phải là cướp trắng trợn sao? Cấm tốt nhất, tổng soái đại nhân yêu quý bách tính, thấy rõ ràng vạn dặm. Còn có, tổng soái đại nhân phu quân càng là vô cực đao quân, vị kia một đao trấn áp 500 vạn cự linh vô cực đao quân. Đến, thiên hạ này xem ra cần phải biến thành người khác ngồi. Ngày 12 tháng 11, ở Băng Châu tổng soái phủ, bốn châu biên quân vạn hộ trở lên chúng tướng, hơn 10 vị tổng soái mặc phủ thành viên, còn có 5 châu tân nhậm tuần phủ đều tập hợp tới đây. Bọn họ quay chung quanh một tấm cực lớn địa đồ, tụ tập dưới một mái nhà. Tòa này tổng soái phủ chiếm được tại Tần Thắng là hơn 2 năm trước. Tần Thắng ở Băng Châu Châu Thành, quận Long Thành xây dựng An Bắc Đại Tướng Quân Phủ. Vì vậy cái này đại sảnh cực kỳ hoa lệ khí thế. Mấy trăm vị tướng tá tập hợp tới đây đều không hiện ra chen chúc. Sở Vân Vân đang đứng ở địa đồ mặt bắc vị trí. Nàng hai tay chống đỡ ở trên bàn, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trong đám người một cái khí chất nho nhã, xúc râu ngắn người trung niên, trường sử, Mạc phủ nhất định phải lại tập hợp một khoản tiền ra đến bù phát các nơi phủ quân 3 năm tất cả nợ lương, đồng thời bù đắp tất cả lính. Chúng ta chinh phạt Nghiêm Châu thời khác, nhất định phải dựa vào phủ quân trấn thủ địa phương, phòng bị triều đình, không thể để cho bọn họ được oan ức. Sở Vân Vân trong lòng kinh nộ không ngớt, nàng không nghĩ tới mình mới rời đi 3 năm rưỡi thời gian, bốn châu quân vụ liền bại hoại thành bộ dáng này. Sở Vân Vân trước đây chấp trưởng U Cực hai châu, nghiêm cấm Tần gia tộc nhân cùng người thân đối với quân tư quân tiền ra tay, thậm chí không tiếc làm trọng phạt, mấy năm chém hai vị tộc nhân đầu, lưu vong hơn 300 người, lúc này mới làm sáng tỏ quân kỷ, sắp xếp tốt đại quân hậu cần, có thể càn quét băng châu. Không nghĩ tới Tần Thắng tiếp trưởng bốn châu sau khi bất quá ngăn ngắn 3 năm, cái này bốn châu quân kỷ lại một lần nữa bại hoại. Biên quân tướng sĩ võ lực mạnh mẽ, tính tình hung hãn, những thứ này người còn không dám đối với biên quân quân tiền ra tay, lại bắt đầu nuốt hết quân tư, lấy đồ xấu thay đồ tốt, còn cắt xén phủ quân lương bổng, thậm chí còn đại quy mô ăn không tiền. Bất quá chuyện này đối với vợ chồng bọn họ tới nói, đúng là một chuyện tốt, có thể bởi vậy thu hết bốn châu phủ quân quân tâm. Làm lính người kỳ thực đều rất đơn giản, chỉ muốn mặt trên quan tướng công bằng nắm chính, thưởng phạt nghiêm minh, cho bạc nguyên chất tiền, bọn họ liền nguyện cho ngươi bán mạng. Sở Vân Vân lâm thời mộ binh Mạc phủ trường sử tên là Mộ Dung Hận, là nàng trước đây đại tướng quân Mạc phủ binh Tào Tham quân. Người này xuất thân Hàn Môn, nguyên bản là trong quân bình thường văn lại, mấy năm trước bị nàng giản rút tại quân ngũ, đảm nhiệm An Bắc đại tướng quân phủ trọng yếu nhất kho Tào Tòng quân. Từ 3 năm rưỡi trước nàng nổ chết bỏ mình sau khi, người này liền nhàn rỗi ở nhà, mãi đến tận mấy ngày trước được Sở Vân Vân mộ binh nhậm chức Mạc phủ trường sử. Sở Vân Vân trước đây Mạc phủ cựu thần, hơn một nửa đều là triều đình cắt cử. Khi đó nàng làm vì An Kiến Nguyên đế ý muốn, Mạc phủ nhiều dùng triều đình quan văn. Hiện tại nhưng không như thế. Mộ Dung Hận năng lực chắc tuyệt, lại là Sở Vân Vân thân tín chi thần, bởi vậy người đảm nhiệm Mạc phủ quần thần đầu chức không thể thích hợp hơn. Bất quá Mộ Dung Hận nghe vậy sau lại cười khổ liền ôm quyền. Tổng soái đại nhân không chỉ nên vì chinh phạt Nghiêm Châu một trận chiến chủ bị 5 tháng chi lương, lại muốn khác xây trăm vạn lính mới. Chỉ riêng này hai cọc chuyện, liền đem tiêu hao hết bốn châu phủ khố. Thuộc hạ mặc dù có thông thiên năng lực, cũng làm khó không bột đố gột nên hồ. Theo ý kiến của thuộc hạ, chúng ta khôi phục phủ quân toàn tiền như vậy đủ rồi. Hoặc là bù phát 3 tháng nợ lương. Không được, Sở Vân Vân kiên quyết từ chối. Ta muốn chính là 190 vạn quận binh quân tâm sở hướng. Muốn chính là bọn họ có thể toàn lực giúp ta trấn áp địa phương. Theo ta được biết, quận binh không ít người đều có lên cấp công thể hy vọng. Chỉ thiếu tiền bạc mua bí dược. Cái này bút nợ lương phát một phát, vừa vặn để thăng lên đi. Còn có quận binh trang bị, cũng đến mau chóng thay đổi không thể. Những kia rách nát vũ khí giống kiểu gì? Nàng những kia tộc nhân hỗn trướng cực điểm, dĩ nhiên đem cao tới 100 vạn kiện làm công tinh xảo chiến giáp binh khí từ quận binh tướng sĩ trong tay thu hồi, sau đó đưa chúng nó toàn bộ báo hỏng bán ra. Sau đó bọn họ lại lấy đồ xấu thay đồ tốt, đem không hợp cách vũ khí đưa vào các nơi quận quân, lại đổi lấy một lần tiền bạc. Sở Vân Vân hai ngày trước dò xét quận binh, tức đến nỗi lồng ngực đều sắp muốn nổ. Quận binh dùng những trang bị kia là tuyệt đối không được. Nàng dự liệu chính mình dưới trướng biên quân một khi đại quy mô tiến vào Nghiêm Châu, băng châu cự linh cùng chư tộc có rất lớn khả năng sẽ nhân cơ hội phản loạn. Còn có triều đình cùng Thiết Sơn Tần Thị cũng sẽ khắp nơi sinh sự, trắng trợn nhiễu loạn địa phương. Cái này thời điểm, nàng chỉ có thể dựa vào số lượng không nhiều biên quân cùng quận binh trấn thủ bốn châu. Là do vậy nên đối với quận binh, lại thế nào đi nữa coi trọng đều không quá đáng. Mộ Dung Hận suy tư, số tiền kia cũng không phải tập hợp không ra, phủ khố không tiền, nhưng mà bốn châu có một ít nhân gia tài bạc triệu. tài sản vô số. Chỉ là, Sở Vân Vân không khỏi liếc mắt quét qua. Nàng cái này Trường Sử, phỏng chừng đã sớm ở đánh phương diện này chú ý. Chỉ là trong lòng có kiêng kỵ, không liền mở miệng. Tần gia những người kia, đáng chết liền giết, nên cầm thì cầm, nên xét liền xét. Tất cả điền sản trạch viện toàn bộ đem bán. Không cần kiêng kỵ, bọn họ từ trong quân nuốt tiền, cũng phải cho ta phun ra, gấp 10 lần trả lại. Còn có U Cực hai châu, năm gần đây ỷ vào Tần gia thế cưỡng đoạt, làm giàu bất nhân hào cường, cũng phải xuống khí lực thanh lý sửa trị một phen, bổ sung địa phương tài chính, đặc biệt là những kia danh tiếng ác liệt, mạnh mẽ giết tới một nhóm, đất ruộng một mực sung công. Cái này hai châu địa phương trên hào cường, phần lớn đều là Tần gia nâng đỡ lên, cùng Thiết Sơn Tần thị như thể chân tay. Những thứ này người nhất định cùng nàng không phải người cùng một con đường. Vì lẽ đó Sở Vân Vân ra tay không chút lưu tình. Cho tới Băng Tuyệt hai châu, Sở Vân Vân đem dẹp yên mới không tới thời gian 6 năm, còn không có thành tựu thế gia hào cường. Mộ Dung Hận không khỏi vẻ mặt rung lên. Trong vòng 1 tháng, thuộc hạ ổn thỏa bù đắp tất cả quận binh quân tiền, thay đổi 70 vạn tinh xảo vũ khí, đem Tần gia cùng những kia hào cường cướp đoạt một phen, liền có thể tập hợp ít nhất võ trang 300.000 người các loại trang cụ. Cái này cũng là yên ổn địa phương thượng sách. Ở đây U Cực hai châu tuần phủ đồng dạng mặt hiện sắc mặt vui mừng. Bọn họ phía dưới phủ khố đều bị Mộ Dung Hận siêu cạo sạch sẽ. Nếu có thể đến bút tiền bạc, có thể để bọn họ phía dưới địa phương tài lực khôi phục sung túc. Sở Vân Vân đón lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía địa đồ. Ta vừa nãy nghĩ tới, trước chuẩn bị e sợ còn có chút không đủ. Ta không phải chỉ quân lực, trận này trinh nghiêm cuộc chiến, giết chóc hoặc đem đạt khoảng 3.000 vạn, thậm chí vượt xa này số. Chúng ta tướng sĩ sợ là có chút không chịu nổi. Theo ta được biết, ở sát vách Thiết Châu, có 34 vạn tội quân. Phan Tĩnh ngươi xuất quân qua bên kia một chuyến, đem bọn họ mang về, tham dự Nghiêm Châu cuộc chiến. Các bộ cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, muốn tổ chức một đám người, nếu không sợ dính máu, không sợ sát sinh. Phan Tĩnh chính là tân nhậm Thắng Tiệp quân đô chỉ huy sứ. Hắn nguyên bản là Thắng Tiệp quân năm đại tham tướng một trong, bị Sở Vân Vân ủy nhiệm tiếp trưởng Thắng Tiệp quân. Người này nghe vậy, lúc này xúc động lĩnh mệnh. Đường bên trong chúng tướng thì lại một trận ồ lên. Bọn họ đều vì Sở Vân Vân câu kia giết chóc hoặc đạt 3.000 vạn mà kinh ngạc. Ngày xưa bọn họ U Châu quân dẹp yên Băng Châu, hướng về mặt bắc khuếch trương đất 3 vạn dặm, giết chóc cũng không tới 1.000 vạn số lượng. Nghiêm Châu nam bắc 17.000 dặm, đông tây 19.000 dặm, diện tích cùng nhân khẩu đều xa nhỏ hơn Băng Châu. Thiên Lang quân đô chỉ huy sứ Hoành Dã tướng quân Lâm Độ Viễn liền nhíu chặt lông mày. Tổng soái, Nghiêm Châu cuộc chiến, quý ở tranh thủ dân tâm. Nghiêm Châu bách tộc bị cự linh ức hiếp bóc lột đã lâu. Chỉ cần chúng ta nhẹ giao mỏng phú, nhất định cũng có thể như tổng soái dẹp yên Băng Châu cuộc chiến. Đến bách tộc ủng hộ, cấp tốc bình định, Thiên Lang quân là Băng Châu quy mô chỉ đứng sau An Bắc quân, biên quân. Nhân số cao tới 50 vạn. Đây là ngày xưa Tần Mộc Ca cảm giác An Bắc quân bên trong con cháu nhà họ Tần di độc quá thịnh. Bắt đầu từ số 0, xây dựng thêm mà thành quân chủ lực đoàn. Quan tướng phần lớn xuất thân vô tướng thần tông. Lẽ ra Lâm Độ Viễn ở chúng tướng ở trong danh vọng địa vị, hẳn là cực kỳ cao thượng, chỉ đứng sau Sở Vân Vân. Nhưng mà trước đó không lâu Thương Lang Nguyên cuộc chiến, Thiên Lang quân cơ hồ bị cự linh đại quân vây diệt. Cái này tuy là bị triều đình thiết kế ra bán duyên cớ, nhưng mà nội đường một ít tướng lãnh đối với Lâm Độ Viễn lại khá không phục. Trong đám người một cái trung niên quan văn, càng là lạnh giọng cười cười. Đây là phu nhân lời nói, há không nghe thấy thời di thế dịch. Hiện nay tình thế, há có thể cùng 6 năm trước tương đồng. Trong 2 năm qua, Băng Châu các nơi phản loạn còn thiếu sao? Cái này duyên tại cớ gì? Là Bất Chu Sơn cùng Thiên Đế Sơn Hoàng Đình kiêng kỵ ta nhân tộc mở rộng, không tiếc đầu nhập của cải gây xích mích băng châu bách tộc phản loạn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, những kia dị tộc cũng không ngoại lệ. Chỉ cần Bất Chu Sơn cam lòng trả tiền, dễ dàng liền có thể ở Nghiêm Châu tổ chức đại quân cùng bọn ta là địch. Huống hồ tổng soái đại nhân cùng Đại Ninh không đội trời chung. Lấy cái kia cẩu hoàng đế tính tình, nói không chắc cũng phải xía vào một chân. Thử hỏi trận này Trinh Nghiêm chi chiến, há có thể bất cẩn khinh thường. Không giết cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông, sợ là không cách nào ở trong ngắn hạn bình định. Lâm Độ Viễn nghe vậy, không khỏi yên lặng không nói gì. Hắn thoáng suy ngẫm, liền vẻ mặt kính phục hướng về đối phương chắp tay. Lâm mỗ thụ giáo, là ta nghĩ xóa, xác thực như Hứa Tuần Phủ nói. Trận chiến này sợ là chỉ có thể lấy giết chóc chấn động khiến người sợ hãi. Vị này trung niên quan, văn, chính là Sở Vân Vân tân nhậm Nghiêm Châu Tuần Phủ Hứa Duệ. Phụ trách chấp trưởng tương lai Nghiêm Châu dân chính, trấn Bắc đại tướng quân phía dưới không thiết lập ra tổng đốc. Vì lẽ đó Tuần Phủ chính là các châu chủ quan. Chỉ nghe đối phương cái này một lời nói, liền có thể biết Sở Vân Vân tuyển người thỏa đáng. Dễ bàn, Hứa Duệ đáp lễ lại, theo sau kế tục nói. Bất quá đơn thuần giết chóc vẫn là không có cách nào giải quyết vấn đề. Chúng ta nhất định phải khống chế lại lương thực. Bất Chu Sơn có thể đem tiền tài cùng vũ khí đưa lên Nghiêm Châu cao nguyên, nhưng không có cách nào đại quy mô vận tải lương thực. Cự linh dĩ vãng đều là dựa vào Dực nhân tộc, Thạch nhân tộc, Bán mã tộc, Tê đầu tộc, Tam nhãn tộc, Đồng bì tộc các loại trưởng khống Nghiêm Châu bách tộc. Bọn họ xem như là Nghiêm Châu bách tộc trung tầng, chiếm cứ Nghiêm Châu chín thành cày ruộng đồng cỏ. Những thứ này tộc lại tuyệt không nguyện nhìn thấy chúng ta thống ngự Nghiêm Châu. Chuyện này với bọn họ không hề chỗ tốt, vì lẽ đó nhất định sẽ cùng ta nhân tộc đại quân là địch. Nhất định phải đem toàn bộ diệt trừ đuổi giết không thể. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ Nghiêm Châu cày ruộng đồng cỏ. Từ phía nam chiêu mộ không có đất lưu dân trồng trọt chăn nuôi. Kiến tạo thành trì hơn nữa trưởng khống, liền có thể khiến Nghiêm Châu chư tộc ngưỡng ta nhân tộc hơi thở. Bọn họ nếu muốn dùng thu thập linh dược thần kim đổi lấy lương thực, cũng chỉ có thể vâng theo Nghiêm Châu quan phủ pháp lệnh. Nghiêm Châu bách tộc, ngoại trừ một phần cường đại tộc loại khống chế cày ruộng cùng đồng cỏ, còn lại phần lớn đều dựa vào chăn nuôi, săn bắt cùng hái thuốc sinh hoạt. Hết chương.